One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534, chương 195, Đại Ma Vương Piccolo. Cái gì? Kịch biến phát sinh khiến cho Tiên Shinhan ngẩn người, thậm chí Hakuen trong đôi mắt đều lướt qua một tia ngoài ý muốn. Cái này rồng thiêng, không khoa học a. Nhưng là hiện tại Hakuen lại không có thời gian đi suy tư những này. Tại đối mặt rồng thiêng long chảo công kích, cả người hắn thình lình bạo phát ra một cỗ mênh mông khí sau một khắc. Hakuen trực tiếp phóng lên tận trời, sau đó trực tiếp một quyền hướng phía rồng thiêng móng vuốt vị trí oanh kích tới. Thái Dương quyền, oanh, Hakuen nắm đấm bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ sáng chói ánh mặt trời. Ở trên bầu trời khuấy động thời điểm thậm chí đều như là một viên cỡ nhỏ mặt trời dạng. Thái Dương quyền, cái này, làm sao có thể? Tiên Shinhan ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên không biết Hakuen vì sao lại bọn hắn Hạc Lưu phái Thái Dương quyền. Xuất phanh, ngàn vạn khí lãng phun trào. Sau một khắc Hakuen cùng rồng thiêng long chảo liền trực tiếp giao phong ở cùng nhau. Rồng thiêng phát ra một tiếng kêu rên, long chảo thậm chí đều bị Hakuen Thái Dương quyền xuyên thủng một cái miệng máu. Lần này, rồng thiêng thật nổi giận, rồng thiêng khí niệm đợt, oanh, rồng thiêng bỗng nhiên mở cái miệng to ra, sau đó trực tiếp từ miệng lớn bên trong phun đã tuôn ra một đạo sáng chói cột sáng màu trắng, đồng thời hướng phía Hakuen vị trí oanh kích đi qua. Long hóa, trong nháy mắt này Hakuen trực tiếp tiến vào long hóa trạng thái. Sau đó liền nhìn thấy rồng thiêng khí niệm đợt quét chúng. Trong nháy mắt Hakuen thân thể tầng ngoài lập tức liền xuất hiện vết rạn. Mà bị rồng thiêng khí niệm đợt quét chúng kiến trúc đều là trực tiếp hóa thành hư vô. Càng ngày càng nhiều người thấy được Hakuen cùng rồng thiêng trận này, nhân long đại chiến. Mỗi một cái đều là 10 phần kinh hãi mà nhìn xem Hakuen. Lộ ra không thể tin. Người trẻ tuổi này sáo lộ. Nhìn rất sâu a. Quy Tiên Nhân lúc này đã khôi phục bình thường. Đồng thời vuốt ve sợi râu cười he he nhìn lên bầu trời bên trong Hakuen nói ra. Phanh, phanh. Lúc này Hakuen lại không để ý đến những này. Hắn cùng rồng thiêng ở giữa chiến đấu đã đến kịch liệt nhất thời điểm. Trên bầu trời thậm chí đều có thể nhìn thấy ngàn vạn khí lãng phun trào. Sóng cả mãnh liệt, như là vô hình biển cả ở trên bầu trời lăn lộn. Khí công pháo, Hakuen hít sâu một hơi, sau đó há to miệng rộng, trực tiếp từ trong miệng phun đã tuôn ra một đạo cự đại vô hình khí công pháo. Hướng phía rồng thiêng thân thể oanh kích tới, phanh. Đang bị tức công pháo oanh bên trong thời điểm, liền lấy đến rồng thiêng thân thể trực tiếp hiện ra L kiểu chữ, đồng thời phát ra một tiếng ô thấu. Có thể nhìn thấy rồng thiêng thân thể thậm chí đều trực tiếp vỡ vụn, chảy ra máu tươi từng tại trong mắt mọi người cao cao tại thượng. Đồng thời chỉ sống ở trong truyền thuyết rồng thiêng, thế mà cứ như vậy bị một tên thần bí người trẻ tuổi bị đả thương. Hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ còn không chỉ là như thế này. Hakuen thế công rất mãnh liệt, nắm đấm như là hạt mưa không ngừng đánh vào rồng thiêng trên thân. Với lại chủ yếu nhất là tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, nhanh đến rồng thiêng căn bản không kịp phản ứng. Hakuen cũng đã nhanh chóng tại trên người của nó điên cuồng lưu lại vết tích. Trên bầu trời rồng thiêng tiếng kêu rên đã càng ngày càng nặng, sức phản kháng cũng càng có vẻ yếu kém. Tại Bạch Cương đột nhiên lực lượng trùng kích phía dưới, rồng thiêng đã khó mà ngăn cản. Bài cầu quyền, oanh, oanh. Lúc này Hakuen mãnh liệt mang theo lên thân thể của mình tất cả lực lượng, đồng thời một quyền tiếp lấy một quyền 10 phần cương mãnh hướng lấy rồng thiêng thân thể lại lần nữa phát sinh một đợt trùng kích. Hakuen bỗng nhiên hít sâu một hơi, tại liên tiếp oanh kích về sau liền lấy đến hắn, cuối cùng trùng điệp một quyền hướng phía rồng thiêng thân thể oanh kích tới. Phanh, ô ngạo, rồng thiêng lại lần nữa bạo phát ra một tiếng kêu rên. Lập tức liền nhìn thấy thân thể của nó bên trong trực tiếp bạo phát ra một cỗ màu trắng quang mang. Luồng hào quang màu trắng này thậm chí còn càng ngày càng nghiêm trọng. Đến cuối cùng càng đem phương viên mấy chục cây số bầu trời đều cho hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Oanh, tại quang mang bao phủ phía dưới, rồng thiêng thân ảnh nhất thời hóa thành hư vô, một chút xíu tiêu tán. Đợi đến tất cả bạch sắc quang mang đều trực tiếp tiêu tán về sau, hết thảy đều đã khôi phục bình thường. Rất nhiều võ đạo người đều vẫn là cứ thế tại nguyên chỗ, một bộ hoàn toàn chưa kịp phản ứng dáng vẻ. Vừa rồi, rồng thiêng thật bị đánh bại. Trên thực tế liền là như thế. Rồng thiêng liền là như thế bị đánh bại. Hakuen nhưng không có suy tư những này. Cả người hắn rất bình tĩnh về tới tại chỗ. Thời khắc này 7 viên ngọc rồng đều bởi vì làm lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Từ đó hóa thành 7 tảng đá. Mới 7 viên ngọc rồng sẽ tại 1 năm về sau nặng mới xuất hiện ở địa cầu bên trong. Chỉ là, từ đầu tới đuôi cái này căn bản là một cái âm mưu. Một cái Hakuen cũng không nghĩ tới âm mưu. Trên thực tế, địa cầu rồng thiêng sở dĩ không hoàn thành cầu nguyện, thậm chí cái kia chuyển biến xấu, chủ động công kích cầu nguyện người, chủ yếu là bởi vì trong vũ trụ phát sinh cự đại dung chuyển. Hakuen lạnh lùng, cả người không nói thêm gì. Tại giải quyết rồng thiêng về sau liền rất mau rời đi tại chỗ. Trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng phía một bên mà đi. Biến mất tại đám người trong tầm mắt. Gia hỏa này thực lực, chấm ngoặc kép, thẳng đến Hakuen rời đi thật lâu. Ruba tiểu trấn bên trên võ đạo đám người đều còn có chút chưa có lấy lại tinh thần đến. Này chủ yếu cũng là bởi vì sự tình phát triển hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ được chứ. Rồng thiêng từ xuất hiện đến biến mất, thế mà đều hoàn toàn ở một cái thanh niên thần bí trong khống chế. Hakuen ở trên bầu trời kịch liệt phi hành. Không thể không nói tại 7 viên ngọc rồng thế giới địa cầu vẫn chỉ là một khối rất lớn bản đồ. Bởi vậy phi hành cũng sẽ cho người ta một loại vô biên vô tận cảm giác. Ân, đang lúc Hakuen phi hành đến trong một cái sơn cốc thời điểm. Từ sơn cốc này phía trước thình lình trùng kích ra một đạo lục sắc cột sáng. Đồng thời trực trùng vân tiêu, nhìn 10 phần sáng chói. Đây là, thấy cảnh này thời điểm Hakuen không khỏi khánh lông mày. Cạc cạc cạc cạc, ngay sau đó lập tức liền nghe được một trận tiếng cười càn rỡ. Tại màu xanh lá cột sáng tiêu tán ra thời điểm, một bóng người liền trực tiếp xuất hiện tại Hakuen ngàn mét có hơn địa phương. Đạo thân ảnh này có được làn da màu xanh lục, mọc ra một trương rất đáng sợ mặt, mặc trên người ấn có ma chữ tối màu lam nhạt đạo phục. Cũng cột sáng màu xanh tím rộng đai lưng, đại ma vương Piccolo. Hakuen trong đôi mắt lướt qua một tia ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, ở chỗ này thế mà gặp đại ma vương Piccolo. Mà rất hiển nhiên, giờ phút này đại ma vương Piccolo cũng là vừa vặn từ phong ấn trạng thái bên trong giải trừ đi ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.